Khí vũ trụ 23, chương 458 xé sách cổ côn đảo. Tại cổ côn đảo hộ trận lối vào, Lam tiểu bố vẹn vẹn một kích liền đánh nát cổ côn đảo cấp 9 phòng ngự tiên trận. Bất quá cái này cũng không coi xong, hắn lần nữa đánh ra kích thứ hai. Kích thứ hai cuốn sạc lấy đầy trời sát thế từ cổ côn đảo trên không đánh xuống. Giờ khắc này cổ côn đảo bên ngoài không gian hết thảy khí tức hủy diệt đều bị Lam tiểu bố một kích này cuốn đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Người kia là ai a, dữ dội như vậy, vừa mới giết cổ côn đảo mười mấy tên hộ vệ, lại một kích đánh nát cổ côn đảo phòng ngự tiên trận, cái này cũng chưa tính. Nhìn người này kích thứ hai uy thế, sợ là muốn đem toàn bộ cổ côn đảo đều xúc thành đất bằng a. Dừng tay nơi xa độn gấp mà đến Lượng Liên Sơn hoảng sợ kêu lên. Một kích này xuống dưới, hắn lượng ra cổ côn đảo sẽ còn tồn tại. Oanh trường kích rơi xuống, một đảo cơ hồ muốn xé sách không gian kích mang rơi xuống. Từ một trường hóa thành hai trường, tại hóa thành bốn trường, tám trường. Giờ khắc này tất cả từ cổ côn đảo vọt ra tu sĩ đều là tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo. Một kích này xuống dưới, đừng bảo là cổ côn đảo, liền xem như bọn hắn cũng có mạng nhỏ chi lo. Cái kia đáng sợ khí tức hủy diệt, không ngăn cản nói tất nhiên sẽ trọng thương, thậm chí bị giết. Rất hiển nhiên, người động thủ này căn bản cũng không có nửa điểm lưu tình. Mấy tên đại tông môn quý khách sắc mặt đều là khó nhìn lên. Vô luận người đến là ai, dám đối bọn hắn động thủ, cũng quá gan to bằng trời. Muốn chết gầm lên giận dữ từ cổ côn đảo truyền ra, đi theo một tên thân ảnh màu lam phóng lên tận trời. Theo đảo này bóng người màu xanh lam quét sạch đi ra chính là một vòng sáng chói lam mang. Lam mang cũng là tại thời gian trước mắt kéo dài, sau đó trực tiếp đánh phía đảo này hướng về cổ côn đảo thật dài kích mang. Lượng Liên Sơn cùng đông đảo lượng gia tu sĩ trông thấy đảo này màu lam hào quang ấm ánh về sau đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết đây là ai xuất thủ, lượng gia Lượng Cốc Tỉnh. Lượng Cốc Tỉnh cũng không phải là Lam gia bán thần cảnh cường giả. Bất quá tại lượng gia, liền xem như bán thần cảnh cũng không nhất định là Lượng Cốc Tỉnh đối thủ. Tại lượng gia, đều nói Lượng Cốc Tỉnh là tiên đế viên mãn. Trên thực tế chỉ có Lượng Liên Sơn mới biết được. Lượng Cốc Tỉnh vừa mới bước vào tiên đế tầng 7. Nhưng hắn thực lực tuyệt đối có thể tại lượng gia xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Có thể nói nếu như không phải lượng cô tài cổ côn huyết mạch thức tỉnh, Lượng Cốc Tỉnh tại lượng gia địa vị sẽ càng ngày càng cao. Cho nên mỗi lần gia tộc đại hội, Lượng Liên Sơn đối với Lượng Cốc Tỉnh ý kiến đều là phi thường trọng thị. Lượng Cốc Tỉnh bình thường cũng không nói nhiều. Bất quá hắn pháp bảo phi thường có đặc sắc, bởi vì hắn ra thích màu lam. Chẳng những pháp bảo của hắn là một thanh lam đao, liền ngay cả thần thông nhan sắc cũng là màu lam. Lượng Cốc Tỉnh xuất thủ, theo Lượng Liên Sơn, Lam tiểu bố một kích này nhất định có thể ngăn trở, chí ít sẽ không để cho cổ côn đảo hủy diệt. Răng rắc hai đạo sát mang đánh vào cùng một chỗ, sát thế nổ tung, không gian từng đợt lay động, đi theo dưới chân bắt đầu đung đưa kịch liệt. Nơi xa tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, màu trắng kích mang cùng màu lam đao mang đánh vào cùng một chỗ về sau, ở giữa nhiều hơn một tia nhàn nhạt tơ máu màu đỏ, oanh. Kịch liệt hơn oanh minh tại dưới chân nổ tung. Tất cả mọi người rung động phát hiện, dưới chân mặt đất xuất hiện một đảo thật sâu vết nứt. Hai cái nửa bên bóng người từ hư không ngã xuống, vừa vặn rơi vào vết nứt này hai bên. Giờ khắc này thời gian thật giống như tính lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới chân vết nứt. Cái khe này đang chậm rãi mở rộng kéo dài, tựa hồ muốn đem toàn bộ cổ côn đảo chia làm hai bên. Không, dựa theo loại này vỡ ra xu thế xuống dưới, cổ côn đảo tất nhiên sẽ bị chia làm hai nửa. Mà cái kia rơi xuống tại vết nứt hai bên bóng người, mọi người cũng đều thấy rõ ràng, đây là một tên nam tử mặc áo lam. Chỉ là một đạo nhận mang từ mi tâm của hắn rơi xuống, đem hắn chém thành hai nửa mà thôi. Cổ côn đảo trong ngoài đều là tính mịch đồng dạng. bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lam Tiểu Bố tay cầm trường kích vẫn là đứng ở Cổ Côn Đảo hộ trận bên ngoài. Khác biệt duy nhất chính là Cổ Côn Đảo hộ trận sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại Cổ Côn Đảo ở giữa xuất hiện một vết nứt, đảo này vết rạn còn tại chậm chạp mở rộng. Nhàn nhạt tiên linh vận khí tức từ trong vết rạn này tràn ra. Theo thời gian trôi qua, cái này tràn ra tiên linh khí càng ngày càng đậm. Ai cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đây là bổ ra Cổ Côn Đảo tiên mạch. Chỉ cần thời gian trôi qua, Cổ Côn Đảo sớm muộn sẽ bị vết nứt này xé làm hai nửa. Tất cả nhìn ra lần này đụng nhau tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Nếu như không phải lượng ra lượng tốc tỉnh xuất thủ ngăn cản một chút, một kích này liền đã triệt để xé sách toàn bộ Cổ Côn Đảo. Có thể lượng tốc tỉnh ngăn cản một chút cũng là không làm nên chuyện gì. Người ta một kích đem lượng tốc tỉnh thần thông hủy đi không nói, dư uy vẫn là bổ ra Cổ Côn Đảo. Nơi xa chạy trốn tới Lượng Trường Tư toàn thân phát lạnh, hắn hay là tới chậm một bước. Cổ Côn Đảo xong, lượng ra xong, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận không có nghe Lam Tiểu Bố lời nói, chủ động dừng lại Côn Bằng Hào chờ đợi Lam Tiểu Bố. Hối hận khống chế Côn Bằng Hào chạy trước đi. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, hết thầy đã trễ rồi. Lượng Liên Sơn cũng không tiếp tục là phẫn nộ, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Hắn đoán được người đến là ai, khẳng định là Lam Tiểu Bố kia. Lam Tiểu Bố bị vòng xoáy lỗ đen cuốn đi đều không có chết, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Lượng Trường Tư. Lam Tiểu Bố loại thực lực này, chỗ nào cần bố trí cái gì hư không trận pháp diệt đi tịch thần cốc, cho dù là cứng đối cứng, người ta cũng có thể diệt đi tịch thần cốc a. Thực lực này tuyệt đối là thần nhân cảnh. Tất cả mọi người khôi phục lý trí, tỉnh táo lại. Ban sơ lên tiếng ủng hộ Lượng Liên Sơn hơn 10 người đều là theo bản năng lui về sau một hai bước, đem Lượng Liên Sơn đột xuất tới. Nguyên bản trực tiếp muốn khai chiến Lượng Liên Sơn, lại đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền: vị đạo hữu này, ta Lượng gia hẳn là từ chỗ nào đắc tội ngươi, vừa đến đã hủy đi ta Lượng gia hộ đảo đại trận, còn giết ta Lượng gia trưởng lão, bổ ta Lượng gia gia viên. Nói là đi ra, Lượng Liên Sơn trong lòng lo lắng nghĩ đến tiếp xuống phải làm thế nào, bởi vì hắn rất rõ ràng Lam Tiểu Bố cùng hắn Lượng gia là có đại thù. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nhìn chằm chằm Lượng Liên Sơn: đem bằng hữu của ta Lạc Thải Tư đưa ra đến, còn có đem Lượng cô tài đưa đến nơi này đến, ta sẽ cho ngươi 10 hơi thời gian. Bằng hữu, chuyện này có hiểu lầm. Lượng Liên Sơn sắc mặt hơi trắng bịch. Nếu như Lam Tiểu Bố không có diệt đi tịch thần tốc tiền lệ, hắn đã sớm để Lượng ra toàn bộ liều mạng vây công. Nhưng bây giờ vây công Lam Tiểu Bố, hẳn là chịu chết đi. Lượng gia là không yếu, nhưng so với tịch thần cốc đến, cái gì cũng không bằng. 10, 9, 8. Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ không hỏi Lượng Liên Sơn mà nói. Chỉ là mình tại đếm số, mà lại hắn đếm số tốc độ còn cực nhanh. Trong miệng tại đếm số, Lam Tiểu Bố đã mượn nhờ hư không trận văn đem toàn bộ Cổ Côn Đảo đều phong tỏa. Hắn vừa rồi thần niệm không có tìm được Lạc Thải Tư, bất quá nếu đã tới, hắn há có thể cứ như vậy rời khỏi. Nghe được Lam Tiểu Bố tại đếm số, Lượng Liên Sơn biết không may mắn. Hắn vội vàng truyền âm cho Lượng Biên Ảnh, lập tức mang theo cô tài rời đi. Chờ cô tài trưởng thành về sau, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải vì Lượng ra báo thù. Lượng Biên Ảnh muốn lặng yên rút đi, chỉ là hắn vừa mới thối lui ra khỏi mấy bước, một đạo sát khí đáng sợ liền bao phủ lại hắn, để muốn rút đi Lượng Biên Ảnh tranh thủ thời gian ngừng lại. Tại Lam Tiểu Bố đếm tới 3 thời điểm, một thanh âm rơi vào hắn bên tai: tiền bối, Cổ Côn Đảo một mực tại truy nã Lạc Thải Tư, chẳng những truy nã Lạc Thải Tư, còn tại truy nã Côn Tiền Đảo đảo chủ Già Quân Không. Cổ Côn Đảo tại truy nã Lạc Thải Tư. Lam Tiểu Bố giật mình. Đây là giải thích. Cổ Côn Đảo cũng không có bắt được Lạc Thải Tư. Lam Tiểu Bố liền nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào Côn Khư Hải thời điểm, hắn chỉ biết là Lượng gia tại Côn Khư Hải bắt người. cũng không có đi hỏi thăm đến cùng bắt là ai. Để hắn không có nghĩ tới là Côn Khư Hải bắt lại là Lạc Thải Tư. Cái này khiến Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Từ hôm nay trở đi, Lượng Gia tuyệt đối sẽ từ Cổ Côn Đảo biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không để cho Lượng Gia có một con côn trùng sống sót. Chỉ cần đem Lượng Gia tiêu diệt, dù là hắn tạm thời không có tìm được Lạc Thải Tư, Thải Tư cũng sẽ không có vấn đề gì. Lượng Gia phát rồ, bắt Côn Khư Hải tu sĩ tước đoạt tiên căn để Lượng Cô Tài thôn phệ, dùng để lớn mạnh cẩu thí cổ côn huyết mạch. Trong đám người một nữ tử tức giận kêu lên. Nữ tử này thật sự là bị Lam Tiểu Bố cứu được người bên trong một cái. Thanh âm của nàng lập tức liền đưa tới rất nhiều người phụ họa. Một tên đứng tại Lượng Liên Sơn cách đó không xa nam tử đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Lượng Liên Sơn tức giận mắng. Lượng Liên Sơn, thiệt thòi ta các loại trả lại vì ngươi Lượng ra chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi Lượng ra thế mà làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Ta Côn Khư Hải tuyệt đối không có khả năng cho phép như ngươi loại này ác độc gia tộc tồn tại. Nói xong cái này câu nói này, nam tử này lập tức quay người đối với Lam Tiểu Bố thi lễ một cái. Vị đạo hữu này, ta đến từ Đại Côn Tiên Cung, là Đại Khôn Tiên Cung nhị cung chủ Giao Bồng Huyễn. Trước đó ta không biết Lượng ra làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Bây giờ biết, thảo phạt Lượng ra coi như ta Đại Côn Tiên Cung một cái. Lam Tiểu Bố đánh giá Giao Bồng Huyễn, gia hỏa này mượn gió bẻ măng bản sự rất mạnh a. Chỉ là thấy thế nào cái này Giao Bồng Huyễn đều không giống như là một kẻ nhân loại. Hắn khuôn mặt hơi dài, trên mặt có một ít đường vân, trên đầu còn có một chi sừng. Ta Tam Tiên Điện một dạng xem thường Lượng ra loại này buồn nôn sắc mặt. Lại có một người đứng dậy. Còn có ta Loan Tiểu Đào. Tuyệt đối không thể để cho Lượng ra loại thế lực này tồn tại ở Côn Khư Hải. Đây là đối với Côn Khư Hải làm bẩn. Lần này đứng ra lại là trước đây không lâu duy trì Lượng Liên Sơn giáo huấn người tới bái tị. 10 cái hô hấp trước đó, hắn cùng Lượng Liên Sơn hay là hảo huyên đệ, đảo mắt liền bắt đầu chèn ép Lượng Liên Sơn. Thời gian đến, Lam Tiểu Bố chợt cuốn lên một đảo nguyên khí thủ ấm. Mấy chục đảo hư không trận văn phối hợp với Lam Tiểu Bố thủ ấm, đem một tên nam tử trẻ tuổi từ cổ côn đảo chỗ sâu bắt đi ra. Ngươi chính là Lượng Cô Tài A. Lam Tiểu Bố đem chộp tới gia hỏa nhét vào dưới chân. Gia hỏa này là thật xấu, lớn nhỏ mắt, lồi chán mắt lõm. Khó coi nhất chính là cái miệng đó, thật dày bờ môi lật ra ngoài. Ngay cả nhị sư huyên ở trước mặt người này trước cũng sẽ đối với mình nhan chỉ có 10 phần lòng tin. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, chuyện này không liên quan cô tài, là ta Lượng ra đất làm sai trước. Lượng Liên Sơn vội vàng kêu lên. Lượng cô tài là Lượng ra tương lai, nếu như Lượng cô tài bị Lam Tiểu Bố mang đi, vậy coi như xong. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý tới Lượng Liên Sơn, mà là nhìn chằm chằm Lượng Cô Tài nói ra. Chính là ngươi tên chó chết này, bắt đi Thải Tư. Lượng Cô Tài hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Vừa rồi cái kia nguyên khí thủ ấm xoắn tới thời điểm, hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Khí vũ trụ 23. Chương 459 cử côn. Không phải ta, cùng ta không có quan hệ, đây là hiểu lầm. Lượng cô tài hoảng sợ kêu lên, mấy ngày nay đắc ý cùng cuồng hỉ trong nháy mắt này biến thành mây khói. Nhân sinh thật sự là lên lên xuống xuống, hắn bị cổ đạo đạp tiến hư không thời điểm trong lòng mắng to. Nhưng hắn tại hư không gặp phải đàn hư không thú truy sát. Kết quả sinh tử tồn vong thời điểm đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Thật sự là khổ tận cam lai. Cổ côn huyết mạch thức tỉnh, để hắn hưởng thụ lấy hết tất cả mọi người truy phủng cùng khen ngợi, đạt được lớn nhất thỏa mãn. Có thể lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, liền bị người nhét vào dưới chân đạp chết. Ngươi còn sống chỉ là lãng phí không khí, đi chết đi cho ta. Lam Tiểu Bố một bàn tay vỗ xuống đi. Lượng Liên Sơn biến sắc. Hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, Bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ Côn Khư Hải chỗ sâu xoán tới. Vừa vặn đánh vào Lam Tiểu Bố một tát này bên trên. Lam Tiểu Bố tin tưởng liền xem như bán thần cảnh tới. Cũng không có khả năng tại địa phương xa xa một đạo khí tức liền để hắn thổ huyết cuốn ngược. Mà sự thật chính là như vậy. Đạo này khí tức kinh khủng bao trùm tới. Lam Tiểu Bố thậm chí ngay cả nửa điểm năng lực chống đỡ đều không có. Liền bị cuốn bay. Còn tại không trung liền phun ra một đạo huyết tiễn. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều giống như bị xoắn nát đồng dạng. Thần nhân Lam Tiểu Bố biến sắc. Xòe tay ra thất âm kích liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn khẳng định thực lực của người này tuyệt đối không phải cái gì thần nhân đơn giản như vậy. Thần nhân hắn cũng đã gặp. Ban đầu ở Lôi La Tiên Vực thải thương. Hẳn là siêu việt tiên đế cảnh giới. Xem như một cái chân chính thần nhân. Nhưng thải thương cùng kẻ trước mắt này so ra căn bản cũng không phải là trên một cấp độ. Thực lực của người này sợ là sẽ không thấp hơn Triệu Công Minh. Như vậy một cường giả lưu tại tiên giới. Vì cái gì không có nhận thiên địa quy tắc áp chế. Ai cũng không có khả năng giết hắn. Một cách mơ hồ không rõ thanh âm vang lên. Không chỉ có như vậy. Thanh âm này còn để cho người ta cảm nhận được một loại thâm trầm hàn ý. Theo thanh âm này xuất hiện đi theo trước mặt mọi người xuất hiện một cái cử vô phách bóng dáng. Côn Lượng Liên Sơn hoảng sợ kêu lên. Cứ việc lượng gia tổ tiên truyền ngôn xuống tới. Lượng gia hậu nhân sẽ có một người có nhất định cơ hội thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Thế nhưng là khi một đầu côn chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Vô luận là Đại Côn Tiên Cung hay là Loan Tiểu Đảo hoặc là Tam Tiên Điện, tất cả mọi người đang sợ hãi lui lại. Nghe đồn Côn Khư Hải có chân chính côn, ai cũng không có nghĩ qua nghe đồn này lại là thật. Côn nếu như dễ dàng như vậy liền xuất hiện, vậy cũng không phải cái gì thần thú thậm chí thánh thú. Lam Tiểu Bố cũng là rung động nhìn trước mắt cái này từ Côn Khư Hải đáy vọt ra to lớn ra hỏa. Ra hỏa này có một tấm mơ hồ hình người gương mặt. Đứng ở nơi đó khoảng chừng cao 10 trượng. Thân thể hai bên còn có hai cái to lớn cánh. Rất hiển nhiên ra hỏa này là đang nỗ lực diễn hóa hình người. Kết quả vẫn là không có triệt để diễn hóa thành. Cho đến bây giờ chỉ có một cái mơ hồ hình người gương mặt mà thôi. Nếu như đây thật là côn mà nói, cái kia dưới mắt hình thể hẳn là vô hạn rút nhỏ. Cự côn duỗi ra mang theo lân phiến móng vuốt. Đem lượng cô tài nắm trong tay. Con mắt thật to xem thường quét một chút toàn trường. Sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Mới chậm rãi nói ra. Các ngươi đều phải chết. Nói xong cử trảo chậm rãi duỗi ra. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tại cổ côn đảo chung quanh kéo dài. Lượng Liên Sơn lớn tiếng nói cổ côn tiền bối. Ta là lượng cô tài tổ phụ. Cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch về sau, chúng ta một mực tại bảo hộ cô tài, chúng ta xem như có thân. Các ngươi cũng xứng. Cự côn sau khi nói xong câu đó, cự trảo oanh ra. Côn Khư Hải sóng lớn cuồn cuộn đứng lên. Một đợt đi theo một đợt. Khí tức tử vong tại cái này quay cuồng lên trong sóng lớn đem tất cả mọi người bao lấy. Dù là Lam Tiểu Bố là thần nguyên, giờ khắc này cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Tại loại khí tức đáng sợ này phía dưới, hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Sóng lớn tựa hồ đem Côn Khư Hải vùng không gian này bao thành một người viên cầu. Tất cả mọi người tại trong quả cầu này. Sau đó tại khí thế đáng sợ này phía dưới bị sóng lớn đè ép. Vô luận là tiên đế hay là bán thần cảnh. Tại loại này đè ép phía dưới. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cái kia quay cuồng sóng lớn xé rách. Lam Tiểu Bố điên cuồng vận chuyển cái này bất tử quyết, chống cự lại càng ngày càng đáng sợ sóng lớn đè ép. Hắn có thể xuất ra luân hồi hoa, cũng có thể tiến vào vũ trụ duy một. Nhưng hắn không dám a, một khi hắn xuất ra những vật này tất nhiên sẽ bị cái này cự côn phát hiện. Không có khả năng. Cự côn đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét. Tại nó thi triển ra thần thông đằng sau. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ lại nó. Tựa hồ muốn đem nó cuốn ra Côn Khư Hải. Không đúng, đây là muốn đưa nó đưa ra phương giới vực này. Nguồn lực lượng này vượt xa khỏi tu vi của nó, nó thậm chí đều không thể chống cự. Cự côn liều mạng chống cự, nó lưu tại tiên giới côn khư hải là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là chờ đợi tiên giới lượng kiếp đi ra. Chờ tiên giới tại dưới lượng kiếp hủy diệt. Hoặc là nói là bảo hộ hư không chịu nê hà dưới 108 cây trụ lớn. Một khi có người phát hiện thần giới chuyển di lượng kiếp bí mật, nó liền lập tức giết chết những này phá hư chuyển di đại trận người. Nhưng bây giờ lượng kiếp còn không có xuống tới. Nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn thành. Thế mà bởi vì thi triển thần thông, bị thiên địa quy tắc nghiền ép, từng đảo huyết vụ từ trên thân cử côn nổ tung. Cử côn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Nó rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đối kháng thiên địa quy tắc, nó có thể sẽ bị đè ép trở thành bã vụn. Tại cử côn thi triển rào sát cử lãng cầu bên trong, từng người tu sĩ không ngừng bị xé nứt trở thành bã vụn. Từ tu sĩ bình thường đến đại tiên, lại đến tiên vương, tiên tôn. Cuối cùng ngay cả tiên đế cũng bắt đầu một cách đi theo một cách bị xoắn thành bã vụn. Cự côn hận hận nhìn chằm chằm một chút Lam Tiểu Bố vị trí. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố sâu kiến này muốn giết cổ côn huyết mạch truyền nhân, nó liền không khả năng hiện thân. Không hiện thân, liền không khả năng bị thiên địa quy tắc đè ép, sau đó không thể không rời đi tiên giới. Nếu là nó không có hoàn thành tiên giới lượng kiếp nhiệm vụ trở lại thần giới, chủ nhân có thể hay không ngay cả ra ngoài của nó đều lột. Cự côn giật cả mình. Vô luận chủ nhân có thể hay không đào ra ngoài của nó, nó đều nhất định muốn trước đào tẩu. Mạng nhỏ trọng yếu. Lam Tiểu Bố mặc dù cũng bị cự côn lãng đào cầu đè ép, lại như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn là tu sĩ luyện thể. So với đông đảo tu sĩ đến, hắn ở trong rào sát cử lãng cầu có sinh tồn ưu thế. Tại cử côn bị thiên địa quy tắc nghiền ép về sau, hắn thậm chí có thể xé sách cái này cử lãng cầu phong cấm. Giờ phút này cử côn thân thể chẳng những bão tố ra huyết vụ, lại thêm cử côn gầm thét. Nó thi triển lãng hoa cầu đã không có ngoại lực gia trì. Lam Tiểu Bố đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không phải hắn so người khác hiểu nhiều, mà là bởi vì hắn gặp qua loại chuyện này. Lúc trước Triệu Công Minh cũng là bởi vì tu vi quá mạnh, đang thi triển thần thông đằng sau, bị thiên địa quy tắc cuốn đi. Trước mắt cái này cự côn là như thế nào đi vào côn khư hải, Lam Tiểu Bố không biết. Hắn biết cái này cự côn nhất định là bị thiên địa quy tắc nghiền ép, sẽ phải phá toái hư không. Lam Tiểu Bố không chút do dự một kích oanh ra, cự côn lãng hoa cầu bị Lam Tiểu Bố một kích xé sách. Màu đỏ như máu nước biển nghiêng đi ra. Giờ khắc này còn sống đã là không có mấy người. Lượng gia lượng liên sơn đều bị đè ép tử vong. Đừng bảo là người khác. Sâu kiến. Trông thấy Lam Tiểu Bố xông ra thần thông của mình lãng hoa cầu, cự côn giận dữ. Nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố muốn chạy trốn, nó mảy may biện pháp cũng không có. Kinh khủng thiên địa quy tắc đè ép đã để nó không thể thừa nhận. Để cự côn không có nghĩ tới là Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đào tẩu. Trong tay thất âm kích cuốn lên từng mảnh sát phạt giao minh thanh âm cuốn về phía lượng cô tài. Cự côn giận dữ. Nó cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Càng là điên cuồng chống cự lại thiên địa quy tắc xé sách cùng đè ép. Muốn một chảo đem Lam Tiểu Bố bắt đi. Đáng tiếc là nó đánh giá quá cao thực lực của mình. Tại chống cự đáng sợ như vậy thiên địa quy tắc nghiền ép dưới, nó muốn lại đối với Lam Tiểu Bố đồng thủ. Quả thực là người si nói mộng. Lam Tiểu Bố cử kích triệt để bao phủ lại cử côn trong tay lượng cô tài. Lượng cô tài tuyệt vọng nhìn xem cử côn. Hắn hy vọng cử côn xuất thủ lại cứu hắn một lần. Sâu kiến. Ngươi chẳng lẽ không biết ta phá toái hư không đằng sau, hắn hay là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Cử côn không cách nào động thủ. Hướng về phía Lam Tiểu Bố gầm thét. Nó nói chính là nói thật. Nó loại thực lực này một khi bị thiên địa quy tắc mang đi, bất kỳ cái gì bị nó nắm trong tay sinh mệnh đều sẽ hóa thành bột mịn. Nói cách khác, dù là Lam Tiểu Bố không đồng thủ, lượng cô tài cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó nó biết không cách nào chống cự thiên địa quy tắc đè ép thời điểm, muốn đem lượng cô tài xa xa đưa ra ngoài, tốt bảo chủ lượng cô tài một mạng. Tại Lam Tiểu Bố phá vỡ hắn nó lãng hoa cầu về sau, nó lại muốn trước hết giết Lam Tiểu Bố. Thẳng đến Lam Tiểu Bố thất âm kích cuốn về phía lượng cô tài, Cự Côn mới phát hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào tái nhợt vô lực. Phúc rõ ràng bị Cự Côn nắm trong tay. Lam Tiểu Bố thất âm kích vẫn là đem lượng cô tài xé sách là huyết vụ bã vụn. Lượng cô tài liền hô một tiếng cầu cứu đều không có phát ra tới. Giết lượng cô tài. Lam Tiểu Bố lúc này mới dừng lại nhìn chằm chằm Cự Côn nói ra. Ngươi bố ra biết. Nhưng bố ra chính là muốn tự tay giết xác rưởi này. Ngươi có thể như thế nào trở lại thần giới về sau. Đem cổ của mình rửa sạch. Chờ ngươi bố ra đến đem ngươi băm cho ăn cổ đạo. Ngươi muốn chết. Cổ Côn nói xong ba chữ này về sau. Thân thể xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn nổ tung. Huyết vụ dâng trào đi ra. Để nó càng là tức giận là. Lam Tiểu Bố tay cuốn một cái. Đưa nó dâng trào đi ra huyết vụ thu thập lại. Cất vào trong một cái bình ngọc. Còn chậm rãi nói. Cầm lấy đi bán mấy cái tiền trinh sử dụng. Phúc Cử Côn phun ra một đảo huyết tiến. Lần này là bị tức. Nhưng nó cũng không dám lại dừng lại nửa hơi theo một cơn lúc xoáy bị cuốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Oanh cơ hồ là tại Cự Côn biến mất đồng thời. Lam Tiểu Bố dưới chân côn hư hải đột nhiên bộc phát ra từng đảo nham tương kinh khủng sóng lớn. Lam Tiểu Bố điên cuồng hơn độn gấp. Sau một khắc hắn liền phát hiện vùng không gian này toàn bộ bị giam cầm ở. Đừng bảo là đi. Liền ngay cả di động đều vô cùng gian nan. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian vọt vào vũ trụ duy một. Tại lúc trước hắn đứng yên địa phương từng mảnh hỏa diễm quay cuồng mà lên. Đem một phương này hết thảy toàn bộ bao lấy. Mấy tên đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ may mắn chạy ra Cự Côn lãng hoa cầu tiên đế. Cũng không còn cách nào đào mệnh. Toàn bộ bị cuốn vào cái này đáng sợ trong nham tương. Hóa thành hư vô. Đứng tại trong vũ trụ duy một. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu ra ngoài. Thần niệm vừa tiếp xúc với nham tương này. Lập tức liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Loại hỏa diễm đáng sợ này nham tương đào bắt trói lấy một loại tử vong quy tắc khí tức. Thật giống như hết thảy đồ vật chỉ cần đi vào. Đều sẽ bị rào sát sạch sẽ. Lam Tiểu Bố nhớ tới một loại hỏa diễm, nghiệp hỏa. Cầu một chút nguyệt phiếu. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Khí vũ trụ 23. Chương 460 biệt khuất già đảo chủ. Đây là nghiệp hỏa lập tức Lam Tiểu Bố liền khẳng định xuống tới. Đây tuyệt đối là nghiệp hỏa. Hơn nữa còn là vừa mới khởi nguyên nghiệp hỏa. Cái kia Cự Côn là tại Côn Thư Hải luyện hóa nghiệp hỏa. Hiện tại Cự Côn bị thiên địa quy tắc cuốn đi. Nghiệp hỏa bộc phát. Cho dù là vừa mới khởi nguyên nghiệp hỏa cũng đủ làm cho Côn Thư Hải một góc hóa thành hư vô. Nghiệp hỏa tên tuổi lớn như vậy, Lam Tiểu Bố tự nhiên là nghe nói qua. Bàn về thanh danh đến, nghiệp hỏa so với hắn Thái Sơ Hằng Hỏa không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Tu sĩ tầm thường nếu như nhìn thấy nghiệp hỏa, dù là tốn hao lại thời gian dài, chỉ sợ cũng phải lưu tại đây đem nghiệp hỏa luyện hóa. Cái kia Cự Côn bị thiên địa quy tắc cuốn đi, đem nghiệp hỏa lưu lại, chỉ sợ là lấy giò trúc mà múc nước. Có lẽ lúc này cái kia Cự Côn trong lòng còn tại hối hận, không nên nhiều chuyện xuất thủ. Nghiệp hỏa lại chân quý. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói cũng liền dạng này thôi. Hắn dùng Thái Sơ Hằng Hỏa quen thuộc. Mà lại Thái Sơ Hằng Hỏa hiện tại rất nghe lời. Dùng cũng thuận tay. Hắn cũng lười đi đổi hỏa diễm khác. Ngươi nghiệp hỏa không phải rất mạnh sao thì tính sao liền để ta Thái Sơ Hằng Hỏa thôn phệ hết. Nhìn xem có phải hay không có thể làm cho Thái Sơ Hằng Hỏa lại tiến thêm một bậc thang. Chỉnh ra một đóa càng mạnh hỏa diễm tới. Lam Tiểu Bố cực kỳ dứt khoát tế ra Thái Sơ Hằng Hỏa. Hắn muốn để Thái Sơ Hằng Hỏa thôn phệ nghiệp hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa vừa tế ra, cái kia quay cuồng nham tương lập tức liền mang theo hỏa tới. Lam Tiểu Bố rất là lo lắng nhìn xem. Một khi Thái Sơ Hằng Hỏa bị nghiệp hỏa thôn phệ, hắn liền lập tức thu hồi Thái Sơ Hằng Hỏa. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, cũng là bởi vì nghiệp hỏa còn chưa trưởng thành, mà Thái Sơ Hằng Hỏa đã là cấp 7 tiên diễm. Nghiệp hỏa mặc dù mạnh, đẳng cấp kém xa Tích Tắp Lam tiểu bố Thái Sơ Hằng Hỏa. Đẳng cấp bên trên áp chế, hẳn là có thể cho Thái Sơ Hằng Hỏa thôn phệ a. Lam tiểu bố rất nhanh liền biết mình nghĩ sai. Nghiệp hỏa giống như một cách điên cuồng gào thét thể, vòng quanh vô cùng vô tận nham tương khỏa hướng về phía Thái Sơ Hằng Hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa ban sơ còn có thể chống cự, nhưng rất nhanh liền bị quấn ở, khí tức cũng bắt đầu yếu bớt. Lam tiểu bố kinh hãi, nếu như Thái Sơ Hằng Hỏa ngược lại để nghiệp hỏa thôn phệ, hắn coi như thua thiệt lớn. Hắn tranh thủ thời gian muốn thu về Thái Sơ Hằng Hỏa. Thế nhưng là Thái Sơ Hằng Hỏa đã sớm bị nghiệp hỏa bao lấy. Hắn vậy mà không cách nào thu hồi. Lúc này, hắn rốt cuộc không lo được khác, thần niệm mở rộng ra ngoài, điên cuồng công kích nghiệp hỏa nham tương. Cùng một thời gian tiếp tục vận chuyển đoán thần thuật. Công kích thần niệm trong nháy mắt bị thôn phệ, bất quá Lam tiểu bố bằng vào đoán thần thuật kéo dài công kích nghiệp hỏa. Mà thuộc về hắn Thái Sơ Hằng Hỏa cũng là mượn cơ hội phản phệ. Trải qua dòng giã một ngày thời gian, Thái Sơ Hằng Hỏa rốt cuộc chiếm cứ một chút thượng phong. Lam tiểu bố giờ phút này sắc mặt là tái nhợt không gì sánh được, hắn cũng cảm giác thức hải của mình muốn hỏng mất đồng dạng. Bất quá đây là thời khắc mấu chốt, Lam tiểu bố nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Lại là sau một ngày, Thái Sơ Hằng Hỏa rốt cuộc bắt đầu tăng cường. Bên ngoài quay cuồng nham tương cứ việc càng phát ra nổi giận. Bất quá Lam tiểu bố biết nguy hiểm nhất thời điểm đi qua. Hắn thu hồi thần niệm. Giờ phút này vô luận bao nhiêu nghiệp hỏa nham tương tuôn hướng Thái Sơ Hằng Hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa đều là nhanh chóng hấp thu trong đó hỏa diễm tinh hoa. Thời khắc đang tăng cường chính mình. Này tăng kia giảm dưới, nghiệp hỏa không có sức phản kháng. Lam tiểu bố trong vũ trụ duy mô đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thái Sơ Hằng Hỏa dần dần tăng cường. Mà nghiệp hỏa từ từ yếu bớt. Nửa ngày về sau, hắn thần niệm lại mở rộng đi ra thời điểm nghiệp hỏa nham tương đã vô pháp thôn phệ thần niệm của hắn. Chưa tới hai ngày, Lam tiểu bố rời đi vũ trụ duy mô, lần nữa đứng ở Côn Khư Hải bên trên. Nghiệp hỏa nham tương hoàn toàn biến mất không thấy, Lam tiểu bố tay hé ra Thái Sơ Hằng Hỏa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thời khắc này hỏa diễm cùng trước đó khác biệt chính là nhiều một tia màu đen. Tia này màu đen hẳn là thôn phệ nghiệp hỏa thể hiện. Bất quá rất hiển nhiên, hắn hiện tại Thái Sơ Hằng Hỏa đã là cấp 9 tiên diễm. Cảm nhận được Thái Sơ Hằng Hỏa truyền tới khí tức cường hãn, Lam tiểu bố thầm nghĩ, bàn về lực công kích, hiện tại Thái Sơ Hằng Hỏa so trước đó phải mạnh hơn a. Thu hồi Thái Sơ Hằng Hỏa, Lam tiểu bố lập tức cảm ứng Già Quân Không vị trí. Già Quân Không đoán không sai, Lam tiểu bố đích thật là ở trên người hắn hạ thần niệm ấm ký. Nếu như không phải Chu Pha mấy người nói, Lam tiểu bố sớm giết hắn. Dựa theo người khác cho hắn truyền âm tin tức, Già Quân Không có thể là cùng Lạc Thải Tư tại một chỗ. Lam tiểu bố suy đoán, hẳn là Lạc Thải Tư đến Côn Tiền Đảo. Già Quân Không tại biết là Lạc Thải Tư về sau, liền mang Lạc Thải Tư đến tìm kiếm hắn. Mục đích làm như vậy là muốn để cho mình hạ thủ lưu tình tha hắn một mạng. Chỉ là trong chốc lát, Lam tiểu bố liền đã xác định Già Quân Không chỗ đích thật là tại Côn Khư Hải, Đại Côn Tiên Cung. Già Quân Không song quyền nắm chặt, đồng dạng là tới bái phòng Đại Côn Tiên Cung. Hắn Già Quân Không tại trong một cái nhỏ hẹp thạch ốt chờ đợi, người khác lại tại xa hoa tân khách điện bên trong, còn có cung chủ tương bồi. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. So với Lam tiểu bố đạo lữ Lạc Thải Tư, hắn điểm ấy ủy khuất không tính là cái gì a. Nghĩ đến Lạc Thải Tư, Già Quân Không chỉ có thể thở dài một tiếng. Hy vọng nàng vận khí tốt đi. Chính mình có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Hắn cũng dặn dò qua Lạc Thải Tư đừng cho cổ đạo hiện thân, bằng không mà nói bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận một chút một chút, Vô Lượng Phường thì vẫn là có thể miễn cưỡng sống sót. Chỉ là không nên tùy tiện ra biển là được. Già quân không còn đang suy nghĩ lấy những này thời điểm. Một tên đại côn tiên cung đệ tử bỗng nhiên tới. Già đảo chủ. Chúng ta cung chủ cho mời. Đa tạ vị đảo hữu này. Già quân không tranh thủ thời gian đứng lên chờ trọn vẹn 4 ngày thời gian, rốt cuộc chờ đến câu nói này. Đi theo tên này đại côn tiên cung đệ tử đi vào tân khách điện. Già quân không thế mới biết. Tân khách điện bên trong sớm đã ngồi hơn 20 người. Lúc túng hơn chính là hắn phát hiện chính mình không có chỗ ngồi. Loại này xấu hổ rất nhanh liền bị già quân không ném ở một bên. Hắn coi là gặp hắn nhiều nhất là 4 cung chủ Ấm Tiêu Văn. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nhìn thấy đại cung chủ Nguyên Bố cùng tam cung chủ Trương Vô Tuyết. Già quân không tranh thủ thời gian thi lễ, gặp qua Nguyên cung chủ Trương cung chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Không có chỗ ngồi liền không có chỗ ngồi, hôm nay hắn tới đây không phải làm khách là đi cầu người. Già đạo chủ, mấy ngày nay quá bận rộn, một mực vắng vẻ ngươi đến bây giờ, lãnh đảm. Người tới cho già đạo chủ dọn chỗ. Nguyên Bố mỉm cười, ngữ khí ấm áp nói. Một tên thị nữ tranh thủ thời gian lấy ra một cái ghế tại tiếp ngoài rìa địa phương buông xuống. Già quân không thụ sủng nhược kinh nói ra, đại cung chủ khách khí, là ta tới không phải lúc. Lại là cảm tạ một phen, lúc này mới đi đến cái ghế kia bên cạnh ngồi xuống. Hắn không nghĩ tới. Còn có chỗ ngồi. Vô luận đại côn tiên cung nghĩ như thế nào. Cuối cùng là cho hắn một chút mặt mũi. Già đảo chủ biết cổ côn đảo sự tình sao lần này nói chuyện không phải đại cung chủ. Mà là ngồi tại đại cung chủ bên cạnh một nữ tử. Đây là đại côn tiên cung 4 vị cung chủ bên trong duy nhất một nữ tử, tam cung chủ Trương Vô Tuyết. Già quân không vội vàng nói. Hồi tam cung chủ. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Nghe nói cổ côn đảo lượng ra lượng cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Không chỉ có như vậy, lượng cô tài còn bước vào tiên tôn cảnh, bây giờ tại tổ chức đại điển. Hắn biết cổ côn đào tại tổ chức đại điển, đồng thời cũng biết cổ côn đào tại truy nã hắn cùng Lạc Thải Tư. Bất quá hắn khẳng định, đại côn tiên cung sẽ không bởi vì hắn tới đây bái phỏng liền đem hắn bắt lại đưa cho cổ côn đào lượng ra. Không chỉ có sẽ không đưa, thậm chí ngay cả mình tới tin tức cũng sẽ không nói cho cổ côn đào. Đại côn tiên cung là địa phương nào, đây là côn khư hải đệ nhất thế lực a. Nếu như vậy làm mà nói, đây chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Cho là lượng gia muốn xa xa mạnh hơn đại côn tiên cung. Đại côn tiên cung sợ lượng gia nếu như một cách đến đại côn tiên cung bái phòng khách nhân, cũng sẽ bị bắt lại đưa cho lượng gia. Đại côn tiên cung cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Già quân không thật không muốn lúc này tới bái phỏng. Bởi vì lần này bái phỏng về sau, hắn liền muốn đi xa. Liền xem như côn tiền đảo, hắn tạm thời cũng sẽ không trở về. Đắc tội lượng ra côn khư hải không còn là dừng lại lâu dài nơi tốt. Về phần Lạc Thải Tư, hắn thật sự là không có năng lực hỗ trợ. Nếu có năng lực mà nói, hắn cũng sẽ đem Lạc Thải Tư đưa đến tiên giới tiên vực đi. Mà không phải để Lạc Thải Tư tiếp tục lưu lại vô lượng phường thì tự sinh tự diệt. Trương Vô Tuyết tử tốn nói. Ta nói không phải chuyện này. Mà là cổ côn đảo bỗng nhiên bộc phát nghiệp hỏa nham tương. Toàn bộ cổ côn đảo bị hủy. Không một người sống sót. Ta đại côn tiên cung nhị cung chủ Giao Bồng Huyễn cũng là bởi vì này mất tích. Còn cổ côn đảo lượng ra cái kia sớm đã là quá khứ sự tình. Già quân không ngẩn ngơ. Lập tức sau lưng của hắn lạnh lẽo. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn đánh giá quá cao đại côn tiên cung. Lúc trước hắn bị ném tại một gian đơn sơ thạch ốt bên trong. Không phải là bởi vì đại côn tiên cung lãnh đảm. Mà là bởi vì đại côn tiên cung đi thông chi lượng ra đến bắt hắn. Chờ 2 ngày sau. Đại côn tiên cung biết được cổ côn đảo xảy ra chuyện. Lượng gia biến mất hầu như không còn. Hắn mới có cơ hội xuất hiện tại cái này tân khách điện. Bằng không mà nói. Hắn sợ là đã bị bắt lại tiến về cổ côn đảo trên đường. Đại côn tiên cung không phải côn khư hải đệ nhất thế lực sao, làm sao lại làm ra như vậy đây tiện sự tình nện chiêu bài của mình, bởi vì việc này không để cho người khác biết là không thể nào. Hắn tới đây bái phòng thời điểm. Minh Sắc nói. hắn đã nói với bằng hữu muốn tới Đại Côn Tiên Cung bái phỏng. Dưới tình huống như vậy, Đại Côn Tiên Cung vẫn là phải bắt hắn đưa cho Lượng gia. Chẳng lẽ Lượng gia một cái cổ côn huyết mạch thật đáng sợ như thế? Đáng giá Đại Côn Tiên Cung ngay cả mình thanh danh đều không cần, cũng muốn nịnh nọt Lượng gia. Đúng, vừa rồi Trương Vô Tuyết nói Đại Côn Tiên Cung nhị cung chủ cũng mất tích. Đại Côn Tiên Cung phái ra nhị cung chủ đi tham gia cổ côn đảo thiên tài đại điển. Có thể thấy được thật là phi thường coi trọng chuyện này a. Xem ra già đảo chủ là không biết chuyện này. Trương Vô Tuyết bình tĩnh lại nói một câu. Già quân không tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Ta một mực ở trong côn khư hải. Đích thật là không biết cổ côn đảo xảy ra chuyện. Trương Vô Tuyết gật gật đầu, đã như vậy cái kia già đảo chủ xin mời đi. Đây là hỏi mình một câu. Sau đó hắn trả lời sau liền bị đuổi đi. Già quân không trong lòng giận dữ. Mặt ngoài yêu nguyên không thể không kính cẩn nói. Nguyên cung chủ. Trương cung chủ. Ta bởi vì nghe nói khuyển tử đã từng tham gia qua Đại Côn Tiên Cung ngàn năm trước mở ra Đại Côn Hải Cảnh. Sau đó khuyển tử một mực không có trở về, ta muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Còn xin. Già quân không lời còn chưa dứt. Trương Vô Tuyết liền hừ lạnh một tiếng. Làm sao con của ngươi mất đi? Tới tìm ta Đại Côn Tiên Cung đòi người ta Đại Côn Tiên Cung cứ như vậy nhàn dối. Không có việc gì chuyên môn giúp ngươi nhìn nhi tử. Già quân không muốn nói lời nói bị giấu ở ngực. Hắn là tìm đến Đại Côn Tiên Cung đòi người sao? Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Khí vũ trụ 23. Chương 461 bởi vì Lam Tiểu Bố tới. Con của hắn đến Côn Khư Hải liền mất tích. Hắn đến Côn Khư Hải đi tìm 3 lần, lại một lần đều không có tìm tới. Lần này đưa Lạc Thải Tư đi Vô Lượng Phường Thị. Trong lúc vô tình nghe nói con của hắn già Tân Vũ đi qua Đại Côn Tiên Cung Đại Côn Hải Cảnh. Chính vì vậy, hắn mới muốn tới hỏi thăm một chút. Không dám. Già quân không vội vàng nói. Hắn biết mình nhất định phải đi nhanh lên. Bằng không mà nói. Đại Côn Tiên Cung sẽ làm rơi hắn. Già quân không hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn hiện tại đi cũng đi không nổi. Tại biết Đại Côn Tiên Cung thái độ về sau, hắn liền không nên nghe ngóng nhi tử hạ lạc. Tại biết mình nhi tử tới qua Đại Côn Hải Cảnh sau đó mất tích. Vô luận nhi tử mất tích có phải hay không cùng Đại Côn Tiên Cung có quan hệ. Lấy Đại Côn Tiên Cung loại này không có tiết tháo tông môn. Chỉ sợ sẽ không để hắn hoàn chỉnh rời đi. Già đảo chủ mời đi, ta chỗ này có chuyện quan trọng hiệp thương, liền không lưu già đảo chủ. Trương Vô Tuyết ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói ra. Già quân không trong lòng trầm xuống. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đại Côn Tiên Cung cung chủ có đó không Lam Tiểu Bố đến đây bái phỏng. Thanh âm này tựa hồ từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Hết lần này tới lần khác rõ ràng rơi vào trong tai mỗi một người. Già quân không nghe được thanh âm này trong lòng chấn động. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Hắn may mắn chính mình lựa chọn chính xác, cũng đang hối hận chính mình sớm mấy tháng rời đi Vô Lượng Phường Thị. Nếu như hắn bây giờ còn đang Vô Lượng Phường Thị, Lam Tiểu Bố nhìn thấy hắn một mực tại bảo hộ Lạc Thải Tư. Cái này một phần tình nghĩa liền lớn. Đáng tiếc hắn chung quy là sớm đi. Cũng may hắn không có làm bất luận cái gì có lỗi với Lam Tiểu Bố sự tình. Chỉ cần không phải người ngang ngược không nói đạo lý, liền muốn lính nhân tình của hắn. Giờ phút này già quân không cơ hồ khẳng định Lam Tiểu Bố tới đây là tìm hắn. Sở dĩ hỏi trước Đại Côn Tiên Cung cung chủ, đó là lễ phép lý do. Lam Tiểu Bố có thể tìm tới nơi này đến, nói rõ lúc trước hắn suy đoán cũng không sai. Nói đúng là Lam Tiểu Bố đích thật là ở trên người hắn làm thần niệm ấm ký. Hắn liền nói đi, một cái có thể diệt đi tịch thần tốc cường giả, há có thể bị Lượng Trường Tư giết. Không đúng, già quân không bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Tam Cung Chủ hỏi thăm hắn. Tam Cung Chủ nói cổ côn đảo bị tiêu diệt, Lượng gia xong. Cổ côn đảo tồn tại đã bao nhiêu năm, Lượng gia tồn tại đã bao nhiêu năm như vậy đều bình yên vô sự. Làm sao hiện tại đột nhiên liền bị hủy đi rồi? Nếu như nói là bởi vì lượng cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch dẫn đến chuyện này, có thể lượng cô tài thức tỉnh cổ côn huyết mạch cũng không phải một ngày hai ngày, mà là có một ít năm. Nghĩ tới đây, Già Quân không hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, Lam Tiểu Bố tới. Một người có thể diệt đi Tịch Thần Cốc, sẽ diệt không xong cổ côn đảo. Cổ côn đảo bốn chỗ tại truy nã Lạc Thải Tư cùng hắn, chỉ cần không phải kẻ điếc liền biết. Bọn hắn trốn ở Vô Lượng Phường thì đều có thể nhìn khắp nơi gặp tin tức truy nã. Lam Tiểu Bố chỉ cần vừa đến Côn Khư Hải khẳng định liền biết cổ côn đảo làm sự tình. Cho nên cổ côn đảo sở dĩ diệt đi là bởi vì Lam Tiểu Bố tới. Thật mạnh, đây là Già Quân không ý niệm duy nhất. Lam Tiểu Bố diệt đi Tịch Thần Cốc hắn không có thấy tận mắt đến, nhưng là hắn tin tưởng. Lam Tiểu Bố diệt đi cổ côn đảo hắn đồng dạng ngay cả nửa điểm tin tức đều không có đạt được. Hắn yêu nguyên tin tưởng mình suy đoán. Người này thật mạnh thần niệm cùng tiên nguyên. Một tên tiên đế cường giả kinh ngạc nói. Đại Côn Tiên Cung khắp nơi đều là cấm chế. Người ta bất động cấm chế. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mỗi người đều nghe được rõ ràng. Có thể không mạnh. Dì Lãnh trưởng lão, ngươi đi nghênh đón một chút Lam Tiểu Bố này. Nhìn hắn là lai lịch gì cường giả loại này. Sẽ không vô duyên vô cớ đến ta Đại Côn Tiên Cung. Tận lực khách khí một chút. Nguyên Bố chậm rãi nói ra. Vâng. Một tên nam tử dáng người thon dài lên tiếng về sau đi ra tân khách đại điện. Trương Vô Tuyết trông thấy Yêu Nguyên đứng đấy không nhúc nhích Già Quân không. Nhíu mày nói ra. Già đảo chủ. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi có thể mời. Nguyên bản biết mình tình cảnh Già Quân không đáy lòng đều lạnh. Đang nghe Lam Tiểu Bố thanh âm giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình cũng là một cái đảo chủ. Đại Côn Tiên Cung thì như thế nào? Loại tâm cảnh này để Già Quân không đáy lòng thầm than một tiếng. Hắn biết mình là bởi vì Lam Tiểu Bố tới. Mới đột nhiên đã có lực lượng. Khó trách qua nhiều năm như vậy. Hắn chỉ có thể núp ở Côn Tiền Đảo làm một hòn đảo chủ. Thuận tiện vứt một chút tài nguyên tu luyện. Tam Cung Chủ thật muốn ta đi, Già Quân không từ tốn nói. Khi đối phương cũng không còn cách nào uy hiếp đến mình thời điểm. Già Quân không nói chuyện không còn có trước đó cẩn thận cùng kính cẩn. Làm sao hẳn là ta không mời nổi ngươi? Trương Vô Tuyết sắc mặt khó nhìn lên. Già Quân không cười ha ha một tiếng, không sai, ngươi thật sự là không mời nổi ta. Mà lại ta hiện tại cũng không muốn đi. Bởi vì ta chỉ muốn chờ đợi Lam đảo hữu bên ngoài. Còn muốn hỏi thăm con của ta đến cùng đi nơi nào. Cái gì cẩu thí Lam đảo hữu muốn tại ta Đại Côn Tiên Cung dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Vô Tuyết nói xong đột nhiên đứng lên, hắn muốn đồng thủ. Chỉ nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra. Làm sao ngươi Đại Côn Tiên Cung là đầm rồng hang hổ. Ngươi bố ra còn tới không được. Thanh âm rơi xuống, Lam Tiểu Bố liền xuất hiện ở tân khách đại điện cửa ra vào. Hắn đã hiểu Già Quân không ở chỗ này tựa hồ bị rất khinh bỉ, mà lại cùng trong này chủ nhân quan hệ còn phi thường kém. Trước đó hắn suy đoán Già Quân không mang theo Lạc Thải Tư đi tới Côn Khư Hải. Hiện tại càng là xác định chính mình suy đoán không có sai. Nếu như Già Quân không có bảo hộ Lạc Thải Tư đến Côn Khư Hải cũng không dám tùy tiện nói đang chờ hắn. Lam Tiểu Bố là một cái người ăn oán phân minh. Già Quân không giúp Lạc Thải Tư. Hắn không chút do dự lựa chọn trợ giúp Già Quân không. Còn hai không đắc tội, ha ha, đối với Lam Tiểu Bố tới nói, đó là không tồn tại. Lam Tiểu Bố nói xong, dì Lãnh trưởng lão thân ảnh mới xuất hiện tại tân khách đại điện cửa ra vào. Hắn cũng là bó tay rồi. Lam Tiểu Bố rõ ràng là một người khách nhân. Hắn vừa mới tới cửa. Chỉ là lên tiếng chào. Người ta liền chủ động tiến nhập Đại Côn Tiên Cung. Sau đó cơ hồ là thuấn di tốc độ đứng ở tân khách đại điện cửa ra vào. Ngược lại là hắn còn theo ở phía sau vội xông tới. Ngươi là người phương nào muốn đồng thủ? Trương Vô Tuyết đột ngột dừng lại. Ta chính là Lam Tiểu Bố. Vừa rồi muốn tới bái phỏng ngươi Đại Côn Tiên Cung người. Cũng chính là trong miệng ngươi kia cái gì cẩu thí Lam đảo hữu. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Sau khi nói xong hắn không có tiếp tục để ý tới Trương Vô Tuyết, mà là nhìn về hướng Già Quân Không. Hắn chính là đến tìm kiếm Già Quân Không, Đại Côn Tiên Cung là cái gì hắn thật đúng là không thèm để ý. Lại nói, hắn cũng được chứng kiến Đại Côn Tiên Cung cái kia nhị cung chủ. Hoàn toàn là một gốc cỏ đầu tượng. Loại người này chỗ tông môn, hắn thật đúng là không hứng thú kết sao. Trương Vô Tuyết sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng tại Đại Côn Tiên Cung dương oai. Huống chi còn tới Đại Côn Tiên Cung bên trong. Vụ Luân trưởng lão, ngươi lập tức động thủ cầm xuống người này, không cần bất luận cái gì lưu thủ. Đại Côn Tiên Cung đệ nhất cung chủ Nguyên Bố không chút do dự truyền âm cho một tên tiên đế đỉnh phong trưởng lão. Lam Tiểu Bố thực lực mạnh hơn, muốn tại Đại Côn Tiên Cung lớn lối như thế, cái kia chỉ có chết. Một tên giống như viên cầu nam tử đột nhiên vọt lên. Chờ tất cả mọi người chú ý tới người này thời điểm, người này đã xuất hiện tại Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Cho dù là Già Quân Không thực lực, cũng không có cảm nhận được người này pháp bảo ở nơi nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một loại hàn ý. Đứng tại chỗ Lam Tiểu Bố động cũng không có động. Thất âm kích tế ra, kích mang nổ tung. Vô số đạo kích mang không có đánh phía hướng về đỉnh đầu hắn viên cầu, ngược lại là đánh vào trước người hắn cách đó không xa không người không gian. Răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Tân khách đại điện bên trong tất cả mọi người chỉ nghe được rên lên một tiếng. Đi theo một bóng người tử hư không ngã xuống, ngã ở chính giữa đại điện ở giữa. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố tay hé ra, một cái cử đại chùy đen bị hắn nắm trong tay. Lần giao thủ này đơn giản ngay cả nửa hơi thời gian cũng chưa tới liền kết thúc. Chờ mọi người thấy rõ sở thời điểm, phát hiện giữa đại điện té ngã một tên thân cao không đủ ba thước, hình thể lại có rộng ba thước viên cầu nam tử. Mi tâm của hắn có một cái lỗ máu, huyết thủy còn ở bên ngoài tràn. Là Đại Côn Tiên Cung Vụ Luân một chút nhận biết cái này viên cầu nam tử, người đều là âm thầm rung động. Nghe đồn Vụ Luân là Đại Côn Tiên Cung thứ 5 cao thủ, gần với 4 vị cung chủ. Tại đột nhiên đánh lén tình huống dưới, thậm chí ngay cả Đại Khôn Tiên Cung cung chủ đều không nhất định có thể ngăn cản. Một cao thủ như vậy tại khoảng cách ở giữa giao thủ bị người oanh bị thương. Vụ Luân đích thật là bị oanh bị thương. Không phải thực lực của hắn cùng Lam Tiểu Bố chân tướng kém lớn như vậy, mà là bởi vì hắn nhất cử nhất động toàn bộ lạc tại Lam Tiểu Bố trong khống chế. Công pháp của hắn rất kỳ lạ, chấn hải chùy oanh ra ngoài sau uy lực vô biên. Lúc này cơ hồ 9 thành 9 người đều sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn chấn hải chùy. Chỉ khi nào người khác rơi xuống đất, cùng chấn hải chùy tạo thành một cách đặc biệt không gian khoảng cách về sau, hắn sẽ quét sạch chung quanh tuyệt đại đa số khí thế ra trì chấn hải chùy. Để chấn hải chùy tại cái kia nửa hơi thời gian tăng cường không chỉ 10 lần. Loại cường độ này chấn hải chùy, vô luận là ai, dưới sự vội vàng cũng muốn trọng thương. Trọng thương chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tại đối thủ trọng thương về sau, chấn hải chùy chân chính thần thông liệt hải mới có thể bộc phát. Có thể nói ra một khắc chính là trọng thương người giao ra mạng nhỏ một khắc. Để Vụ Luân không có nghĩ tới là Lam Tiểu Bố một kích này căn bản cũng không có để ý tới hắn chấn hải chùy, mà là đánh vào hắn đặt chân vị trí. Không chờ hắn rơi xuống đất, Lam Tiểu Bố trường kích đã xé rách hắn mi cốt. Cũng may hắn là tu sĩ luyện thể, dưới sự vội vàng còn có thể lui ra phía sau tế ra hộ thể pháp bảo, trốn một mạng. Bất quá cứ như vậy, chấn hải chùy khí thế tiêu tán hầu như không còn, ngay cả lúc đầu 1% đều không thừa dưới. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Quả nhiên đứng tại nhất định độ cao về sau, hết thảy đều có thể nhìn xuống. Vụ Luân động thủ một khắc này, hắn đã thông qua chung quanh không gian quy tắc biến hóa, biết được Vụ Luân thần thông khởi nguyên ở nơi nào. Quả nhiên dưới một kích trực tiếp để Vụ Luân trọng thương. Vụ Luân giờ phút này trong lòng hoảng hốt. Hắn biết lúc này là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Bản thân bị trọng thương, nếu như đối phương đột ngột xuất thủ, hắn chết chắc. Cho nên tại trọng thương rơi xuống đất thời điểm, Vụ luôn căn bản cũng không chú ý thương thế của mình, nguyên địa bắn lên, đồng thời kêu lên, cung chủ cứu ta. Sau khi nói xong câu đó, hắn muốn điên cuồng lui lại, chỉ là muốn pháp quá mức mỹ hào. Hắn vừa nói xong câu đó, cung chủ có phải hay không sẽ cứu hắn hắn không biết. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát thế bao phủ lại hắn. Giờ khắc này hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Khí vũ trụ 23. Chương 462 vây công. Muốn chết nguyên bản không muốn tự mình động thủ nguyên bố lập tức giận dữ. Hắn trước tiên liền nhào về phía Lam tiểu bố. Đại cung chủ tự mình động thủ. Tam cung chủ Trương Vô Tuyết. Còn có hai tên tiên đế hậu kỳ trưởng lão đồng thời nhào về phía Lam tiểu bố. Tại bốn người này đằng sau, lại có chí ít hơn 10 tên tiên đế cường giả từ các ngõ ngách đập ra. Tất cả pháp bảo đều đánh phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lần thứ nhất không có bố trí hư không đại trận. Hắn đồng dạng nửa phần lùi bước đều không có. Thất âm kích giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cuốn lên đầy trời lưới mác xé sách thanh âm. Thất âm kích cuốn lên nguyên khí cùng đông đảo tiên đế thần thông đánh vào cùng một chỗ. Cơ hồ muốn xé sách hư không cuồng bạo nguyên lực nổ tung. Những cái kia không có động thủ khách nhân nhao nhao tế ra pháp bảo phòng ngự. Đáng sợ sát phạt khí tức cũng không có bởi vì thần thông sau khi đụng mà yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Hơn 10 tên tiên đế điệp ra lên tiên nguyên sao mà khủng bố. Tại người khác xem ra, Lam tiểu bố mạnh hơn. Cũng muốn tại cái này đáng sợ cuồng bạo tiên nguyên oanh kích phía dưới hóa thành bột mịn. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng chính là Lam tiểu bố thất âm kích chẳng những không có tại cái này đáng sợ điệp ra tiên nguyên bên trong sụp đổ. Ngược lại là một dạng càng ngày càng mạnh. Mỗi một cái tại trong tân khách đại điện này tiên đế đều là phía sau phát lạnh. Có thể ngồi ở chỗ này. Không có một cái nào kẻ vớ vẩn. Tất cả mọi người thấy rõ ràng trong trận chiến này Lam tiểu bố đáng sợ. Mười mấy tên tiên đế cường giả, bao quát đại côn tiên cung hai vị cung chủ đồng thời xuất thủ. Chẳng những không có nghiền ép Lam tiểu bố, ngược lại để Lam tiểu bố khí thế càng ngày càng mạnh. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất, Lam tiểu bố tựa hồ quyết tâm muốn giết chết Vũ Luân. Bởi vì tại trong không gian đại chiến này, có một chiếc búa lớn đang thong thả di động. Một thanh này cự chùy giống như bị không hạn chế chậm thả đồng dạng. Chậm rãi đánh phía trong đào vong Vũ Luân. Vũ Luân trong mắt toàn bộ là hoảng sợ. Nhưng hắn tốc độ chính là mau không nổi. Cước bộ của hắn giống như bị lôi kéo đồng dạng. Gian nan mà chậm chạp. Hắn hoảng sợ là bởi vì tốc độ của hắn so cái kia về sau Trấn Hải Chùy còn muốn chậm. Trấn Hải Chùy là của hắn, hiện tại hắn lại phải cố gắng chạy ra Trấn Hải Chùy chùy giết. Nếu như Đại Côn Tiên Cung hơn 10 tên tiên đế liên thủ còn không cách nào ngăn trở Lam tiểu bố uy thế, hắn nhất định tại dưới một chùy này bị oanh sát. Đại Côn Tiên Cung tất cả công kích Lam tiểu bố tiên đế cơ hồ muốn đem toàn bộ tiên nguyên điệp ra tại cách này trong thần thông của mình. Mà Lam tiểu bố thất âm kích mang càng ngày càng dày đặc. Cũng theo những này tiên nguyên điệp ra mà càng ngày càng thịnh vượng. Tiên nguyên còn tại nổ tung tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi một cái tế gia pháp bảo chống cự loại thần thông này va chạm nguyên khí xé sách quan chiến tu sĩ đều cảm giác được nôn nóng bất an. Tựa hồ sau một khắc chính bọn hắn liền sẽ bị cuốn vào cái này lưới mác giao minh vô biên vô tận trong chiến trường. Sau đó hóa thành bột mịn. Nguyên bố điên cuồng chuyển vận lấy chính mình tiên nguyên cùng thần niệm trong lòng lại là càng ngày càng kinh hãi. Chiến trường này nhìn càng an tĩnh. Vừa vặn chỗ trong đó đại côn tiên cung tiên đế cũng rất rõ ràng. Đây chính là một cái cử đại cối say. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu như đại khôn tiên cung người kiên trì đến cuối cùng, Lam tiểu bố kia tất nhiên sẽ bị đám người tiên nguyên xé sách trở thành bã vụn. Nếu là Lam tiểu bố kiên trì tới cuối cùng, cái kia đại côn tiên cung tất cả tham chiến tiên đế sợ cũng là không có kết cục tốt. Trước mắt Lam tiểu bố này thật giống như quái vật đồng dạng, nguyên lực liên tục không ngừng, giống như vô bờ bến đồng dạng. Cái này cũng chưa tính đối phương tiên nguyên tựa hồ so với bọn hắn tiên nguyên còn muốn thuần túy cấp bậc cao hơn. Để nguyên bố hoảng sợ còn không phải Lam tiểu bố liên tục không ngừng nguyên lực, mà là Lam tiểu bố tựa hồ quyết tâm muốn giết vụ luôn. Không phải nguyên bố không hy vọng Lam tiểu bố giết vụ luôn, mà là nguyên bố đang nghĩ. Nếu là Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không giết vụ luôn ngược lại giết bọn hắn hết thảy mọi người, vậy bọn hắn áp lực có thể hay không bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Lam tiểu bố mặt ngoài nhìn vô cùng dễ dàng, hắn đồng dạng là cảm thấy mình tình cảnh không phải rất tốt. Không tá trợ hư không trận văn. Giờ phút này huyết dịch của hắn giống như muốn bị nấu sôi trào đồng dạng. Gần hơn 20 tên tiên đế cường giả đồng thời xuất thủ. Dù là hắn tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, cũng có chút không kiên trì nổi. Dù sao hắn mới bước vào tiên đế, mà những này xuất thủ tu vi kém nhất sợ cũng là tiên đế tầng 2. Loại áp lực kinh khủng này phía dưới, hắn cung âm sát từ đầu đến cuối không cách nào bạo phát đi ra. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Đây là bởi vì hắn tiên nguyên chuyển thành thần nguyên. Nếu như tiên nguyên còn không có chuyển thành thần nguyên, hắn căn bản không có tư cách đối mặt nhiều cường giả như vậy liên thủ thần thông nghiền ép. Thần nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại kiềm chế này muốn đạt tới cực hạn thời điểm, Lam tiểu bố rốt cuộc nhìn không được há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Theo đạo này huyết tiễn phun ra, Lam tiểu bố cái kia tựa hồ bị nấu muốn sôi trào sát lục khí tức rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Thất âm kích đạo âm dâng lên mà ra. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi. Trường kích hoành trảm cửu vạn lý. Kích âm trong nháy mắt vội vàng đứng lên. Lập tức bị áp chế kích mang cuồng quyển ra ngoài. Hóa thành một đạo xé sách chân trời lưới kích. Chỉ cần tại lưới kích này phía dưới hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị chém thành hai nửa. Tử vong bao quanh toàn bộ không gian. Bao quát nguyên bố ở bên trong. Tất cả vây công Lam tiểu bố tiên đế. Giờ khắc này đều có loại sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy địa ngục cửa đã hướng bọn họ mở ra. Cái kia cuồng bạo lưới kích muốn xé sách giới vực uy thế cùng sông thẳng tới chân trời lưới mác thanh âm biến thành nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Trong con mắt của bọn họ chỉ có cái kia vô hạn khuyết trương kích mang. Trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có bi ai. Nguyên bố điên cuồng quát toàn bộ toàn lực xuất thủ ngăn chặn kích mang kia. Tuyệt đối không thể để cho kích mang chém ngang chín vạn dặm. Một khi xuất hiện loại tình huống này bọn hắn chết chắc. Chẳng những là nguyên bố có loại cảm giác này. Trong cuộc chiến mỗi người đều có loại cảm giác này. Bao quát đã oanh ra cung âm sát Lam tiểu bố. Hắn cảm giác đến chính mình cung âm sát mặc dù đánh ra. Lại lần thứ nhất không có nghiền ép uy thế. Cung âm sát nhận ngăn chặn lực lượng quá mạnh. Oanh hơn 10 tên tiên giới đỉnh phong cường giả nguyên lực toàn bộ bộc phát. Thậm chí còn có người thiêu đốt tinh huyết thi triển cấm thuật. Loại bộc phát này tiên nguyên cùng Lam tiểu bố cung âm sát kích mang chính diện đụng vào nhau. Bành bành bành vây quanh Lam tiểu bố tiến công tất cả thân ảnh đều bị oanh ra ngoài. Trước đó bị không gian trói buộc chặt pháp bảo cùng tiên nguyên cũng không còn cách nào ngăn chặn lại. Từ cực chậm hóa thành điện quang đồng dạng tốc độ. Trước mắt liền đem toàn bộ tân khách đại điện xé thành bã vụn. Tất cả ở trong tân khách đại điện tu sĩ đều là tế gia pháp bảo, một bên tự vệ một bên lui lại. Nguyên bố bọn người lại là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn rốt cuộc ngăn chặn lại Lam tiểu bố đạo này đáng sợ thần thông bộc phát. Từng đạo huyết tiến phun ra, tất cả vây công Lam tiểu bố tu sĩ đều là dựa thế điên cuồng triệt thoái phía sau. Chỉ có vụ luôn. Tại nguyên bố bọn người toàn bộ triệt thoái phía sau thời điểm. Ở vào cách này đánh trúng tâm vụ luôn bị chính hắn chấn hải chùy oanh vừa vặn. Cả người đều biến thành một đám huyết vụ. Lam tiểu bố nắm chặt thất âm kích không nhúc nhích. Hắn hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt. Không gian cũng tại thời khắc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người không nói gì cứ như vậy bảo trì cách này an tĩnh. Sau một hồi lâu, nguyên bố lúc này mới thở một hơi. Bất quá hắn không có dám lại động thủ. thậm chí ngay cả vết máu ở khóe miệng đều không có đi lau sạch một chút. Ngược lại là đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền. Lam đảo hữu, ngươi là ý gì? Ta Đại Côn Tiên Cung chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, cũng cùng ngươi không có qua gặp nhau. Hẳn là ta Đại Côn Tiên Cung dễ ức hiếp sao? Hôm nay ta Nguyên Bố liền đứng ở chỗ này. Ta Đại Côn Tiên Cung cho dù chết tuyệt, cũng sẽ không lùi bước một bước, mặc người chém giết, không có người hát đệm. Nguyên Bố lời nói rõ ràng là nhận sợ hãi. Chỉ là Đại Côn Tiên Cung tên tuổi không cho phép hắn trực tiếp nhận thua mà thôi. Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại, Trường Sinh Quyết không ngừng vận chuyển, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn biết mình chiến lược không có sai, chính mình thủ đoạn cũng không sai. Sở dĩ tại phen này trong quyết đấu, hắn chỉ giết mất rồi Vụ Luân, đó là bởi vì tu vi của hắn còn yếu một chút. Như hắn hiện tại là Tiên Đế Hậu Kỳ. Không, không cần Tiên Đế Hậu Kỳ. Chỉ cần Tiên Đế tầng 5 hoặc là 6 tầng. Vừa rồi cái kia cung âm sát thần thông phía dưới, vây công hắn Đại Côn Tiên Cung Tiên Đế, tuyệt đối không ai có thể chạy thoát. Làm sao hắn mới Tiên Đế một tầng? Bởi vì tu vi không đủ. Cung âm sát thi triển là đi ra. Tại Nguyên Bố đám người liên thủ, kế tục sát phạt chi thế nhưng không có bảo phát đi ra. Chỉ có Già Quân không hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết mình vẫn là đánh giá thấp Lam Tiểu Bố. Hắn biết Lam Tiểu Bố thực lực rất mạnh, bất quá muốn tiêu diệt toàn bộ Tịch Thần Cốc bằng vào hẳn là trận đạo. Hôm nay hắn hiểu được, liền xem như không bằng vào trận đạo, đối kháng chính diện phía dưới, Lam Tiểu Bố cũng chưa chắc diệt không xong Tịch Thần Cốc. Bởi vì Lam Tiểu Bố không có để ý Nguyên Bố mà nói, không gian lần nữa an tĩnh lại. Đại Côn Tiên Cung tân khách đại điện bị xé, nhưng không có một người rời đi. Tại Nguyên Bố đằng sau cũng không có người tiếp tục nói nhiều. Lam Tiểu Bố cuối cùng là mở mắt. Hắn nhìn xem Già Quân không hỏi. Già đạo chủ, đạo lữ của ta Lạc Thải Tư ở nơi nào? Gặp Lam Tiểu Bố không có tiếp tục động thủ, Nguyên Bố bọn người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đang nghe Lam Tiểu Bố lời nói về sau, ra đầu hắn tê dại một hồi. Cổ Côn Đảo lượng ra phía trước truy nã Lạc Thải Tư cùng Già Quân không, mà chân sau Cổ Côn Đảo tiêu diệt, lượng ra tiêu diệt, liền xem như tất cả tiến vào Cổ Côn Đảo tham gia lượng ra Cổ Côn huyết mạch thức tỉnh đại điển người, một cách đều không có đi ra. Rất hiển nhiên đây là Lam Tiểu Bố làm, từ những chuyện này cũng có thể thấy được, Lam Tiểu Bố tâm ngoan thủ lạc. Nếu như đối phương hôm nay muốn tiêu diệt Đại Côn Tiên Cung tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Nghĩ tới đây, Nguyên Bố lập tức truyền âm ra ngoài. Một khi Lam Tiểu Bố tiếp tục đồng thủ, toàn bộ Đại Côn Tiên Cung người toàn bộ xuất thủ. Đồng thời kích phát Tiên Cung vô cùng tàn nhẫn nhất khốn sát tiên trận. Chẳng những là Nguyên Bố suy nghĩ minh bạch chuyện này, nơi này chính thành người đều nghĩ thông suốt chuyện này. Cứ việc nơi này khách nhân đại biểu thế lực có 7 thành trở lên đều phái người tham gia Cổ Côn Đảo lượng ra đại điển, nhưng không có một người dám ra đây chất vấn Lam Tiểu Bố. Thậm chí là không ai dám ra đây hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Già Quân không vội vàng hướng Lam Tiểu Bố thi lễ một cái. Lam đảo hữu, ngươi rời đi Côn Tiền Đảo 8 năm sau, Lạc tiên tử đi tới Côn Tiền Đảo. Tại biết ngươi muốn đi Côn Khư Hải lượng ra về sau, Lạc tiên tử lập tức liền muốn đi Côn Khư Hải lượng ra. Ta cân nhắc đến Lạc tiên tử tu vi hơi kém một chút, liền chủ động mang Lạc tiên tử đi tới Côn Khư Hải. Chỉ là chúng ta còn chưa tới lượng ra, ta liền nghe đến một tin tức, lượng ra lượng trường tư trở về, mà ngươi chưa có trở về. Ta lo lắng xảy ra chuyện, cho nên tranh thủ thời gian mang theo Lạc tiên tử chuyển hướng địa phương khác. Những năm này một mực ẩn nấp dung mạo. Thẳng đến 5 tháng trước, ta thăm dò được con ta Già Tân Vũ là tại Đại Côn Tiên Cung bí cảnh mất tích. Lúc này mới tới muốn nghe ngóng tin tức. Nói đến đây về sau, Già Quân không truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Ta thời điểm ra đi, Lạc tiên tử còn tại Vô Lượng Phường thì Vô Lượng Tiên Hải tức lâu. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Khí Vũ Trụ 23. Chương 463 Đại Côn Hải Cảnh có thần nguyên. Lam Tiểu Bố mặc dù rất muốn hiện tại liền đi, bất quá hắn vẫn là nhìn được. Già quân không đối với hắn có ăn. Vô luận già quân không trợ giúp Lạc Thải Tư là nghĩ thế nào. Có ăn chính là có ăn. Dù là hắn lại sốt ruột cũng nhất định phải chờ già quân không sự tình cũng làm, sau đó lại đi vô lượng phường thì. Già đảo chủ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, ngươi có chuyện gì, lập tức hỏi thăm đi. Lam Tiểu Bố nhắc nhở một câu già quân không. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có dự định diệt đi Đại Côn Tiên Cung. Chính như Nguyên Bố nói, hắn cùng Đại Côn Tiên Cung không oán không cửu. Còn nhất định phải giết chết Vũ Luân. Đó là bởi vì Vũ Luân xuất thủ liền muốn giết chết hắn. Hắn có thể buông tha ra hỏa này mới là quái sự. Già quân không cảm tạ một câu về sau. Tiến lên đi vài bước. Nhìn chằm chằm Nguyên Bố nói ra. Năm đó con ta Tân Vũ cũng là bởi vì tham gia Đại Côn Tiên Cung Đại Côn Hải Cảnh mất tích. Nguyên Cung Chủ. Xin mời cho ta một cách minh xác trả lời. Con ta tại sao phải mất tích? Hắn đi chỗ nào? Già quân không sở dĩ một mực nói mất tích. Là bởi vì con của hắn già Tân Vũ hồn đang còn có chút hơi ánh sáng. Không có triệt để dập tắt. Mặc dù cũng có hồn phách người không được an bình sau khi chết hồn đang bất diệt. Nhưng loại tình huống này rất ít. So với trước đó già quân không thấp giọng xuống dưới kính cẩn hỏi thăm Nguyên Bố con của hắn hạ lạc. Lần này cha hỏi. Già quân không khí thế mười phần. Cơ hồ là lấy vấn trách tư thái đến hỏi thăm. Đối với già quân không tới nói, hắn liền một cơ hội này. Nếu như cơ hội lần này không cường thế một chút. Chờ Lam Tiểu Bố đi về sau. Hắn lại đến tìm kiếm già Tân Vũ. Vậy liền khó càng thêm khó. Nguyên Bố khẽ nhíu mày. Một bên Tam Cung Chủ Trương Vô Tuyết ôm quyền nói ra. Già đảo chủ. Tân Vũ công tử có phải hay không tham gia qua Đại Côn Hải Cảnh ta cũng không rõ ràng. Dù sao sự tình qua đi ngàn năm. Mà lại tham gia Đại Côn Hải Cảnh có trên vạn người, ta cũng vô pháp từng cách nhớ kỹ. Rất nhiều người tham gia xong, liền lập tức rời đi Đại Côn Tiên Cung phạm vi, chúng ta đương nhiên sẽ không từng cách chú ý. Đồng dạng cùng trước đó đối đãi già quân không thái độ, Trương Vô Tuyết tới một cách bước ngoặt lớn. Cường thế đến đâu người tại hiện thực trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Già quân không trao mày, loại này từ chối nói như vậy hắn không có biện pháp. Hắn không có Lam Tiểu Bố thực lực, nếu như hắn có Lam Tiểu Bố thực lực, hắn đồng dạng sẽ chọn trực tiếp đồng thủ. Ngay tại già quân không còn muốn lúc nói chuyện. Lam Tiểu Bố đã ngừng lại già quân không mà nói. Hắn biết hỏi như vậy xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian của hắn. Già đảo chủ. Già Tân Vũ còn sống hay không? Lam Tiểu Bố hỏi một câu già quân không. Già quân không không chút do dự nói, hắn hồn đang còn có chút hơi khí tức, ta có trực giác, hắn hẳn là còn sống. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Vô Tuyết. Nói đi. Già Tân Vũ đi nơi nào cho ngươi ba hơi cơ hội. Bằng không mà nói đừng trách ta phá hủy ngươi Đại Côn Tiên Cung. Trương Vô Tuyết là tu vi gì, một cái cơ hồ siêu việt tiên đế viên mãn bán thần cảnh cường giả. Đừng bảo là vạn người tham gia Đại Côn Hải Cảnh. Liền xem như lại thêm gấp 10 lần. Một cái tiên đế viên mãn thức hải cũng có thể nhẹ nhóm ký ức xuống tới. Coi như Trương Vô Tuyết không phải phụ trách việc này người Đại Côn Tiên Cung cũng tất nhiên có người nhớ ký chuyện này. Hắn dứt khoát nói không nhớ rõ, đây chính là từ chối nói như vậy. Trương Vô Tuyết nghe được Lam Tiểu Bố mà nói trong lòng trầm xuống. Hắn có thể nói với già quân không chính mình không nhớ rõ, cũng không dám nói với Lam Tiểu Bố không nhớ rõ. Nghe Lam Tiểu Bố loại thái độ này, rõ ràng là muốn vì già quân không làm chủ. Cái này, ta muốn đi ra một chút. Trương Vô Tuyết do dự một chút nói ra. Lam Tiểu Bố không có để ý Trương Vô Tuyết. Lại nói với già quân không. Già đảo chủ, ngươi đem già Tân Vũ chân dung cho ta nhìn một chút. Vâng, già quân không đưa tay liền vẽ ra già Tân Vũ chân dung. Là một cái nhìn rất tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi. Thần thái ở giữa mang theo tự tin mãnh liệt. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, thần niệm bỗng nhiên bộc phát, hai tay cũng tại thời khắc này vung ra vô số huyền ảo thủ ấm. Sau một khắc, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy từng đợt âm thanh ghen ghét vang. Tựa hồ có chút thứ gì đang kéo dài vỡ vụn lấy. Nguyên Bố sắc mặt đại biến. Hắn chuẩn bị áp chủ bài. Đại Côn Tiên Cung lợi hại nhất cấp 9 khốn sát tiên trận tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt. Cái này cũng chưa tính Đại Côn Tiên Cung hết thảy cấm chế toàn bộ tại thời gian trước mắt này hóa thành hư vô. Hiện tại tất cả mọi người thần niệm ở chỗ này đều là nhìn một cách không sót gì. Toàn bộ Đại Côn Tiên Cung không còn có bí mật có thể nói. Đại Côn Tiên Cung tiên linh thảo dược viên. Thế mà còn có trong truyền thuyết Lan Thần Quả. Đây chính là có thể làm cho tiên đế lại đến tầng lầu đỉnh cấp bảo vật A. Trừ Lan Thần Quả bên ngoài, đám người còn nhìn thấy một gốc cửu thải hư không liên. Người khác cửu thải hư không liên từ hư không hái tới về sau đều là dùng đỉnh cấp cấm chế bảo tồn tại trong hộp ngọc. Mà Đại Côn Tiên Cung cửu thải hư không liên lại là nuôi lên. Bọn hắn chuyên môn mô phỏng một phương hư không. Còn có các loại quy tắc cấm chế. Cây kia cửu thải hư không liên chính là tại trong hư không người vì mô phỏng này sinh tồn lấy. Sau đó đám người nhìn thấy Đại Côn Tiên Cung huyết mạch tấn cấp chi địa. Cùng rất nhiều tông môn một dạng. Đại Côn Tiên Cung huyết mạch tấn cấp chi địa tràn đầy huyết tinh. Một chút bị cấm khóa lại tu sĩ đang bị tước đoạt huyết mạch khí tức. Những này bị tước đoạt huyết mạch khí tức, không cần phải nói cũng là cho Đại Côn Tiên Cung để tử dùng. Nguyên Bố sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thần niệm trong thời gian ngắn ngủi như thế liền xé sách Đại Côn Tiên Cung hết thảy cấm chí cùng hộ trận. Trận này đạo thủ đoạn phải có bao nhiêu mạnh, thần niệm này cường độ có bao nhiêu cứng cỏi, hắn lại còn nghĩ đến nếu như Lam Tiểu Bố tiếp tục đồng thủ. Đại Côn Tiên Cung liền mượn nhờ trận đạo khóa lại đối phương. Sau đó hết thảy mọi người toàn lực xuất thủ xử lý Lam Tiểu Bố. Người ta loại thủ đoạn này, hắn Đại Côn Tiên Cung người nhiều gấp đôi đi nữa, có thể lưu lại đối phương sao? Lam Tiểu Bố lại đưa tay xé sách một gian địa lao, thần nguyên thủ ấm từ trong đó mang ra một tên hấp hối nam tử. Tân Vũ. Già Quân không sắc mặt đại biến. Một bước tiến lên liền đem nam tử này ôm lấy. Đồng thời cầm ra mấy viên đan dược đưa vào nam tử này trong miệng. Lam Tiểu Bố trông thấy Già Quân không đưa ra đan dược, không có lấy ra bản thân đan dược. Già Quân không một phương đảo chủ, trên thân đại tiên đan đẳng cấp phi thường cao. Nguyên Bố, Trương Vô Tuyết, các ngươi không phải nói không biết con ta hạ lạc sao? Ngươi Đại Côn Tiên Cung thật là lớn tên tuổi, vậy mà làm ra loại chuyện hèn hạ vô sỉ này. Già Quân không trong mắt lửa giận cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Con của hắn căn cơ bị hao tổn, muốn phục hồi như cũ phi thường khó khăn. Nguyên Bố cảm giác được tay của mình đang run rẩy, hắn không dám phát ra động thủ mệnh lệnh. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn hô lên cùng một chỗ đồng thủ câu nói này, cái kia Đại Côn Tiên Cung liền không có. Lam đạo hữu, mời làm ta làm chủ. Già Quân không kính cẩn đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người, hắn biết mình tuyệt đối không có cơ hội đòi lại cái công đạo này. Lam Tiểu Bố xòe tay ra, đem cửu thải hư không liên nắm trong tay đưa cho Già Quân không. Gốc này tiên linh thảo có thể cho Già Tân Vũ khôi phục lại. Lam Tiểu Bố biết cùng Đại Côn Tiên Cung dạng này tông môn tại Minh Mông tiên giới không biết có bao nhiêu. Giống như lúc trước hắn nhìn thấy Lượng Gia tình huống một dạng. Đối bọn hắn loại này đại tiên tộc cùng tông môn tới nói, khác hết thảy đều là vì bọn hắn phát triển mà tồn tại. Nếu như cần thời điểm, khác hết thảy đều có thể hủy diệt đi. Hắn chỉ là một người mà thôi, không có năng lực cũng không có tinh lực đi thay đổi những thứ này. Nguyên Bố không để cho Trương Vô Tuyết lại nói tiếp. Vừa rồi Trương Vô Tuyết nếu như không phải ôm may mắn tâm lý, mà là quang minh chính đại thừa nhận Già Tân Vũ tại Đại Côn Tiên Cung, đồng thời chủ động đưa ra một chút thiên tài địa bảo, Đại Côn Tiên Cung tuyệt đối sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Đem tông môn hết thảy cấm chế đều hủy đi, cái này chẳng những là sỉ nhục, cũng là tông môn suy tàn mở đầu. Gia đảo chủ, chuyện này là ta Đại Côn Tiên Cung làm sai. Ta Đại Côn Tiên Cung hy vọng có thể thông qua cách thức khác cho Tân Vũ công tử một chút trợ cấp. Nguyên bố sau khi nói xong, chủ động xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Già Quân Không. Già Quân Không lúc đầu không muốn để ý, khi hắn thần niệm quét đến đồ vật trong đó lúc cũng là hít một hơi lãnh khí. Đồ vật trong này, so với hắn 10 cái côn tiền đảo còn muốn đáng tiền. Già Quân Không cũng không phải cái gì loại lương thiện, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Hắn sở dĩ trợ giúp Lạc Thải Tư, không phải là bởi vì lòng đồng tình, mà là bởi vì Lam Tiểu Bố thực lực. Hắn cũng biết Lam Tiểu Bố cho đến bây giờ một mực tại giúp hắn. Vậy cũng không phải là bởi vì nhìn trúng nhân phẩm của hắn, mà là bởi vì thiếu nhân tình của hắn. Nếu như nhìn trúng nhân phẩm của hắn, đem hắn Già Quân Không xem như nhìn bằng hữu, người kia gọi Lam Tiểu Bố đã sớm đồng thủ. Lui một bước tới nói, nếu như bị tra tấn người không phải con của hắn Già Tân Vũ, mà là Lạc Thải Tư, Lam Tiểu Bố đoán chừng lúc này ngay cả nửa câu nói nhảm cũng sẽ không nói, đã lớn khai sát giới. Nhưng Già Quân Không biết Lam Tiểu Bố hành động với hắn mà nói đầy đủ. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn, nhưng không có trả lời Nguyên Bố, mà là nói với Lam Tiểu Bố: đa tạ Lam đảo hữu cứu được Tân Vũ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại: không cần khách khí, ngươi cũng đã giúp ta, ta liền không. Lam Tiểu Bố đang muốn nói không có khả năng lưu tại nơi này, liền nghe đến một cái thanh âm rồn rập kêu lên: Đại Côn Hải Cảnh có một tòa thần điện, bên trong toàn bộ là thần nguyên. Nói chuyện chính là Già Tân Vũ. Hắn sau khi nói xong câu đó, lần nữa hôn mê đi. Nguyên Bố sắc mặt càng là tái nhợt. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Đại Côn Tiên Cung đem Già Tân Vũ nhốt lại mà không có giết chết. Bởi vì Già Tân Vũ biết Đại Côn Hải Cảnh bên trong có một cái thần điện, trong thần điện tất cả đều là thần nguyên. Đại Côn Tiên Cung đây là chờ lấy lần tiếp theo bí cảnh mở ra thời điểm để Già Tân Vũ dẫn đường đâu. Hủy đi tân khách đại điện, bốn phía đứng đấy đông đảo tu sĩ ngoại lai. Bọn hắn nghe nói như thế về sau, con mắt đều là sáng lên, đều đang nghĩ lấy Đại Côn Hải Cảnh lần tiếp theo mở ra thời gian, nếu như có thể đạt được thần điện, không nên quá nhiều thần nguyên, chỉ cần có thể đi vào tùy tiện thu hoạch được một chút, đây chẳng phải là phát. Già Quân Không âm thầm may mắn. May mắn nhi tử sau khi tỉnh lại nói bí mật này. Bằng không mà nói, một khi hắn cùng Lam Tiểu Bố tách ra, Đại Côn Tiên Cung nhất định phải đuổi giết hắn. Nhi tử được cứu, Già Quân Không cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn chủ động nói ra: Lam đảo hữu, chúng ta đi trước đi. Được, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn đang đợi Già Quân Không nói chuyện. Nếu như Già Quân Không không có nói, hắn liền chủ động muốn đi. Già Quân Không đề nghị đi, người khác sẽ không hiện tại truy sát Già Quân Không. Hắn chủ động muốn đi, Đại Côn Tiên Cung thật là có khả năng theo dõi Già Quân Không. Đem con của mình Già Tân Vũ đưa vào tiểu thế giới, Già Quân Không chủ động dẫn đường, cưới Lam Tiểu Bố luôn hồi hoa tiến về Vô Lượng Phường Thị. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Đại Minh Trần Tổ Thừa yêu cầu tăng thêm tháng này sẽ hoàn thành. Mời đọc công tử hung mãnh bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại.